Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, không có cái gì sự tình là một bàn tay giải quyết không? Ta rất thưởng thức ngươi. Tiếp lấy lại thêm một câu nói, muốn du lịch nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Ba Dragon ngẩn người một chút, chính suy tính hắn có phải hay không đầu có khuyết điểm. Đi sai địa phương. Khi hắn thấy Kuma mỉm cười ánh mắt, đang sắc mị mị nhìn hắn, rợn cả tóc gáy, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy ròng, rõ ràng hắn không có động thủ, có thể chính mình lại cảm giác nguy hiểm tánh mạng, cái này nam nhân nguy hiểm, xa xa ra ý hắn liệu, một tòa không người trên đảo nhỏ xuất hiện một cái người cường hãn, dù là Ba Dragon cũng không nghĩ tới. Trong lòng của hắn nghĩ muốn hối hận cũng không kịp, nắm chặt kiếm trong tay, trong lòng có thể còn dễ chịu hơn một chút. Ngươi là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn không dám giơ lên kiếm hướng về phía Kuma. Thân thể nói cho hắn biết, chỉ cần hắn động một cái thân, trước mắt nam nhân sẽ không chút do dự giết hắn. Ngươi rất thông minh, một trận chiến đấu cho ngươi bị thương không nhẹ chứ? Ta xem ngươi là tại gượng trống. Không có vấn đề sao? Kuma mỉm cười một cái không có thay đổi. Nhìn chăm chú hắn. Trên hai tay bao tay tùy thời sẽ cởi ra. Đồng tử thả không? Kiếm quang bạch. Khoe khoang trước mắt. Một kiếm bổ ra sắc trời. Hắn kiếm. Thuộc về tử vong kiếm. Nước sơn hắc u thầm giận tức bao phủ. Cắt tới. Da thịt cảm nhận được thấu xương giá rét. Kuma không vội vã cởi xuống bao tay, đưa tay phải ra, ngăn trở trước người, chưa từng có từ trước đến nay kiếm đến trước người, không có tiếp tục đi phía trước, miễn cưỡng dừng cách ở nơi nào, ba long đồng lỗ ngưng tụ thành một chút, hắn kiếm vậy mà, dừng lại, không cách nào đi phía trước, không cho phép hắn cân nhắc, thân thể bay ra ngoài, to lớn lực va đập để cho hắn xuất hiện trong nháy mắt mộng bức. Đầu não choáng váng, cộng thêm độc tố xâm hại, hắn chợt phun ra một búng máu, phốc mắng, hắn quỳ sát thân hình, tái nhợt khuôn mặt bị một búng máu hồng nhuận, ba long sĩ đầu nhìn chằm chằm Kuma, hắn không nhúc nhích, mặt đầy giá rét, người rất có dũng khí, nhấc tay sờ soạng chính mình gò má, Kuma nghiêng đầu cười nói, dám cầm kiếm chém ta, ngươi là người thứ nhất, ngươi biết không? Thực lực ngươi rất mạnh, có thể ngươi xem không hiểu tình thế. Ba Dragon tóc gáy dựng lên, trở tay một kiếm, phanh một tiếng, không thấy gì cả, ói như điên ba thanh máu. Hắn mau dậy, cuồn cuộn ba vòng, quay đầu nhếch lên, mặt đất đã mở ra một cái cửa hang. Một bên khác, không có một mảnh cây cối, trống rỗng một mảnh, thật là khủng khiếp người. Rút ra bên hông một cây khác kiếm. Ba Dragon nhìn chằm chằm Kuma, dưới nhẫn tâm, lại rút ra cuối cùng một thanh kiếm, ba cây kiếm, bên trái tay trái một cái, răng cắn lên một cái, tam đao lưu, thú vị, đây không phải là Roronoa Zoro tuyệt kỹ thành danh sao, tam đao lưu, mạnh nhất Haki vũ trang răng, cũng có thể chém đứt nham thạch, không phải người bình thường có thể làm được, là sinh môn, nhất thức kiếm kỹ. La sinh môn, rời u lãnh khí phiêu hốt ra vực sâu. Một luồng tản ra quỷ khóc sói chu tiếng gào. Tựa như là ma quỷ bò ra ngoài vực sâu. Gieo họa thiên hạ, từng con kinh khủng mãnh quỷ bò ra ngoài. Chất đầy đầy đất, dương nanh múa vuốt, leo răng răng nhọn, đỏ như màu máu đầu lưỡi mở rộng đi ra. Liếm láp đen nhánh, giá rét, sâu thẳm, kinh khủng, làm sao có thể. La sinh môn ba cây kiếm, một đạo môn, toàn bộ đều không có chém tới Kuma. Nói đúng ra, là chém chúng, không có bất kỳ tác dụng. Một đôi tay ngăn ở trước mắt, hai cây kiếm không cách nào tiến thêm. Một chiêu này, ta xem ngươi thế nào tiếp. Hai kiếm sau đó, còn một kiếm cuối cùng nữa. Ngoài miệng kiếm lấy một cái không thể miêu tả quỹ tích chém đi giết. Đến Kuma cổ trước mặt, chỉ thiếu một chút. Trong, ba long tâm phục hưng phấn vô cùng. Ta kiếm chém chúng người này. Cái này loại hưng phấn không bao lâu. Hắn phát hiện mình vậy mà đi xuyên qua. Trên thân kiếm không có bất kỳ máu tươi. Cho dù là nhất điểm hồng sắc đều chưa từng thấy. Ảo ảnh, rơi xuống đất, xoay người, kiếm và hùng trưởng đụng chạm cùng một chỗ. Lõm xuống thật sâu đi vào. Kiếm nhìn như có thể mổ ra tầng kia màu đỏ thịt. Nhưng không cách nào tiến thêm. Cái này loại khôi hài cảm giác, để cho người rất là kỳ quái. Ba Dragon không dám có cảm giác kỳ quái, bởi vì hắn không có thời gian suy nghĩ. Phanh, thân thể như đạn đại bác một dạng, đụng bay ra ngoài, máu tươi vẫy xuống một mảnh trời không. Kuma lau sạch nhẹ nhẹ bàn tay, phía trên lưu lại một vệt màu trắng khí tức. Đó là chụp đánh không khí lưu lại dấu vết, cao rời ma sát không khí mà đưa đến nhiệt, sinh ra hơi nóng. Kuma lau chùi lòng bàn tay, nhàn nhạt mỉm cười, còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục sao? Ba Long Tâm trong cũng ở đây tuần hỏi mình, chính mình thật có thể chém trúng hắn. Cái này cá nhân năng lực rất là kỳ quái. Đối với, đúng, đao kiếm có khắc chế. Mấy chiêu sau đó, hắn không nữa xung động. Lại tiếp tục như thế, hắn khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Độc tố xâm nhập lục phủ ngũ tạng, tăng hắng một cái cổ họng đều có mặn vị mặn nói. Hắn hít thở sâu một hơi, nuốt vào cái này búng máu tươi. Ta ngươi cũng không có cừu hận, nhất định phải giết ta. Kuma lắc đầu một cái, nói, không, ta không phải là muốn giết ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi, muốn du lịch nói. Người muốn đi nơi nào? Không biết vì sao ba Dragon nghe được câu này, nội tâm cuồng loạn, không rõ dự cảm càng nồng nặc. Đó là nguy hiểm, sợ hãi, thậm chí còn tuyệt vọng. Ta không sẽ chết ở chỗ này. Thật sao? Kuma lại nói, muốn xem ngươi có hay không thực lực đó. Nếu như ngươi thật có kia phần thực lực, có thể rất tốt biểu diễn nha. Nói không chừng ngươi sẽ chết ở chỗ này. Non xanh nước biếc, nhật nguyệt cùng quang, tình cảnh này, ngươi lại muốn giết chết ta, để cho ta như thế nào đối đãi, ta sẽ không chết, cái này phải xem thực lực ngươi. Nhoẻn miệng cười, ngươi phải chú ý nha, ta muốn động thủ rồi. Không được, vẫn không nói gì, ba Dragon làm ra phản ứng, muốn né tránh công kích, Kuma xuất hiện ở sau lưng của hắn, giơ tay phải lên đến. Mặt không chút thay đổi vỗ xuống. Phanh, mặt đất trong nháy mắt không có động tĩnh. Một mảnh an tĩnh, Kuma giơ tay lên, cúi đầu đưa mắt nhìn. Lòng bàn tay hùng trưởng xuất hiện ở ba long lưng bộ. Thân thể phục trên mặt đất, miệng to khạc máu tươi. Ánh mắt tuyệt vọng, phốc, ta độ người bình thường có thể không ngăn cản được. Ba Dragon nghe tiếng, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Khục khục. Ngươi vì sao phải giết ta? Sai, ta không muốn giết ngươi. Chẳng qua là vừa gặp họ sẽ thôi. Các ngươi đưa tới cửa. Bây giờ có thể đi chết đi. Ba Dragon không có phản kháng. Kiếm rơi trên mặt đất. Vô lực nắm lên đến. Ánh mắt nhìn mình chăm chú kiếm. Yêu thích đồ vật đi. Đi đi, Kuma vô tình vỗ tay một cái bàn tay. Áp lực pháo đè xuống. Mặt đất chấn động. Ước chừng chấn động nửa phút, giơ tay lên, nhìn trời, thiên không vẫn là đẹp như vậy. Gió biển thổi cạo mặt gò má, mát mẽ gió để cho đầu hắn tán lạc xuống, có chút cuốn lại đầu, tỏ ra khả ái. Ba Dragon chết, trên bờ biển còn lại một chiếc thuyền, trên bong thuyền không có nửa người. Hắn ngồi ở trên thuyền, hiện tại một cái vấn đề nghiêm trọng, chính mình không hiểu được đường đi. Cũng không hiểu đến như thế nào lái thuyền. Lúc này, hắn mộng bức, khó làm, không sờ được đầu não. Tán lạc đầu, loáng thoáng rơi mấy cây. Kuma không nói gì nhìn thương thiên. Sớm biết rõ mình lúc ấy hẳn học tập nhiều. Học tập cho giỏi hàng ngày hướng lên là tuyệt đối không có sai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.